Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, chương 268, khắp nơi tiên thảo. Lâm Dạ kinh hỉ, sương mù trắng xóa bên trong, bị bốn phía vách núi treo leo vờn quanh sơn cốc, một đỏ một lam hai cái hồ nước hiện thái cực dáng sát bên. Trong đầm nước, một đỏ một lam hai loại trong nước suối, khí nóng cùng hàn khí không ngừng bốc lên, trên không trung tụ hợp, cuối cùng hóa thành sương mù trắng xóa. Đây chính là bên trong vùng thung lũng này. Sương mù nguyên do. Không, không đúng. Này một đỏ một lam thật giống không phải hai cái hồ nước, mà là này một phương trong đầm nước nước suối. Dĩ nhiên có hai loại không giống màu sắc. Tuy rằng một đỏ một lam hai loại nước suối là một thể thống nhất, thế nhưng đỏ lam hai loại nước suối nhưng lẫn nhau cũng không giao hòa, trái lại phân biệt rõ ràng. Điều này khiến người ta không thể không cảm thán thiên nhiên quỷ phủ thần công, băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Công tử cũng biết phương này suối nước nóng tên. Nghe được Lâm Dạ kinh ngạc thốt lên, Độc Cô Bác không khỏi quay đầu nhìn về phía Lâm Dạ, khá là ngạc nhiên hỏi: băng hỏa lưỡng nghi nhãn? Lúc trước Lâm Thiên Đại Nhân khi tìm thấy phương này suối nước nóng thời điểm, cũng là như thế xưng hô. Thế nhưng hắn nhưng chưa từng nghe nói. Đúng, đây chính là băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Một cái trong đầm nước, hai phe màu sắc khác nhau nước suối, lấy thái cực hình thái lẫn nhau liền nhau. Một phương cực nhiệt, một phương cực lạnh, tỏa ra kinh người linh khí. Như vậy đặc biệt hoàn cảnh dưới, có thể làm cho xung quanh thực vật lấy gấp 10 lần tính tốc độ sinh trường. Đây là trong truyền thuyết tam đại linh dược tụ bảo bồn một trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Hồi tưởng phụ thân lưu lại linh thảo sách tranh bên trong, miêu tả tam đại đỉnh cấp linh dược tụ bảo bồn một trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn miêu tả cùng tranh vẽ, Lâm Dạ không khỏi có chút kích động nói: tam đại linh dược tụ bảo bồn, trừ này băng hỏa lưỡng nghi nhãn ở ngoài, còn có cái nào hai cái linh dược tụ bảo bồn đây? Nghe được Lâm Dạ, Độc Cô Bác lại không khỏi tò mò hỏi: trừ băng hỏa lưỡng nghi nhãn ở ngoài, còn có cửu long phun châu, chính là chín đạo linh mạch tụ hợp chi địa. Địa thế kỳ lạ, ở nơi đó linh khí cũng thập phần dồi dào, bên trong thực vật cũng có thể lấy gấp 10 lần tính tốc độ sinh trường. Sau đó còn có bát bảo tụ linh bồn, cái này cũng là chỉ có cực kỳ hiếm thấy địa thế mới có thể tạo nên linh địa. Lâm Dạ kiềm chế kích động trong lòng, trả lời: phát hiện phụ thân cho mình lưu lại thuốc viên dĩ nhiên là linh thảo sách tranh lên miêu tả tam đại linh dược tụ bảo bồn một trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Lâm Dạ cũng đừng nâng có nhiều kích động, căn cứ linh thảo sách tranh lên miêu tả, ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn xung quanh, nhưng là có thể đản sinh ra rất nhiều ở bên ngoài căn bản không thấy được kỳ chân dị thảo. Nghĩ tới đây, Lâm Dạ không khỏi nhất thời mở ra ngoại phụ hồn cốt trọng đồng. Ở trọng đồng dưới, trước mắt mênh mông xương trắng phẳng phất trong nháy mắt tiêu tan như thế. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn bốn phía cảnh tượng, nhất thời rõ ràng ánh vào Lâm Dạ trong mắt. Chỉ thấy ở một đỏ một lam hai phương tuyền nước tạo thành hình tròn hồ nước phụ cận. Ở màu đỏ nước suối xung quanh, cho mặt đất màu đen đều là rạn nứt. Chỉ có dựa vào xa xa vị trí, thổ địa mới chậm rãi trở nên bình thường lên, mà màu xanh lam nước suối xung quanh, nhất tới gần màu xanh lam nước suối vị trí, cho mặt đất màu đen thì bị băng cứng hoàn toàn bao trùm. Chỉ có hướng về xa xa, băng cứng mới chậm rãi biến thành một tầng miếng băng mỏng. Cuối cùng biến thành chỉ có một tầng mỏng manh xương trắng. Có điều tuy rằng hoàn cảnh cực đoan, thế nhưng bất kể là tới gần màu đỏ nước suối xung quanh, vẫn là tới gần màu xanh lam nước suối đều xung quanh, đều có các loại thiên hình vạn trạng, hình thái khác nhau linh dược cắm rễ, đồng thời chính khỏe mạnh sinh trường. Mà Lâm Dạ một chút nhìn lại, bắt mắt nhất chính là ở nhất tới gần hai phương tuyền nước vị trí, hai đóa một đỏ một lam lớn hoa. Này hai đóa lớn hoa, ở linh thảo sách tranh lên cũng có, màu đỏ lớn danh sách vì là liệt hỏa hạnh kiêu sơ. Đóa hoa hình thái như bình rượu, nhụy hoa, Nhành hoa Kazuha con đều là toàn thân màu đỏ rực. Trên đóa hoa phấn hoa như đốm lửa nhỏ. Mà màu xanh lam lớn danh sách vì là bát giác huyền băng thảo. Đóa hoa hình dạng hiện ra hình bát giác. Nhụy hoa dường như bông tiết như thế. Nhành hoa cũng là trong suốt màu băng lam. Toàn thể trừ băng lam. Hoàn toàn không có cái khác màu sắc. Này hai đóa kỳ hoa ở linh thảo sách tranh lên. Cấp bậc đều là thuộc về cao cấp nhất tiên phẩm. Hai người tách ra ăn vào. Thì lại vì là đưa người vào chỗ chết băng hỏa độc thảo. Bởi vì hai người ở ăn vào sau. Liệt hỏa hạnh kiều sơ thả ra chính là cực hạn thuộc tính hỏa năng lượng. Nhiệt độ cực nóng như dung nham. Đủ để tiêu thịt thực xương. Liền kim thiết đều có thể hòa tan. Liền chớ đừng nói chi là thân thể. Mà bát giác huyền băng thảo thả ra năng lượng thì lại vì là cực hạn băng thuộc năng lượng. Nhiệt độ liền như vạn năm không thay đổi chi huyền băng. Đủ để đem người đông thành tượng đá. Sau đó chạm vào là vỡ. Cũng không phải thân thể có thể chịu đựng. Có điều đây là đơn độc dùng kết quả. Nếu như hai loại tiên phẩm linh dược đồng thời dùng. Sau đó mượn băng hỏa lưỡng nghi nhãn luyện thể. Thì lại hai loại linh dược chính là vô thượng linh dược. Chẳng những có thể tăng cao tu vi. Còn có thể rèn luyện thân thể. Hơn nữa có thể dùng. Khiến thân thể liền như vậy thu được băng hỏa năng lượng miễn dịch năng lực. Cực kỳ mạnh mẽ, liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng bát giác huyền băng thảo tổ hợp. Ở linh thảo sách tranh bên trong, cũng là dùng đến tăng lên luyện thể công pháp nhất quán linh dược. Đương nhiên, này hai loại linh dược đối với luyện thể công pháp tăng lên phương thức là ở ngoài luyện. Ở xem xong liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng bát giác huyền băng thảo sau, Lâm Dạ tiếp tục đem tầm mắt ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn xung quanh di động. Nhất thời lại phát hiện mới tiên phẩm linh thảo. Đó là một đóa to lớn màu phấn hồng lớn hoa. Này đóa màu phấn hồng lớn hoa dĩ nhiên tỏa ra nhàn nhạt hào quang màu phấn hồng. Ở xung quanh hẹn 10 mét đường kính phạm vi bên trong. Hình thành một cái hình vòng tròn lĩnh vực. Bên trong không có bất kỳ dược thảo sinh trường. Đây là khỉ la u hương tiên phẩm. Ở Lâm Dạ trong đầu. Một cái tên đột nhiên chớp qua. Này đóa tiên phẩm linh thảo, ăn vào sau cũng không có đặc biệt lợi hại công hiệu. Thế nhưng mùi hoa nhưng có trung hòa bách độc năng lực. Có điều Lâm Dạ vừa ý không phải cái này, mà là ở linh thảo sách tranh lên. Đối với này cây linh dược có đặc thù đánh dấu. Vậy thì là này cây linh dược ăn vào sau, có thể dùng, khiến, cửu tâm hải đường võ hồn tiến hóa. Giải trừ cửu tâm hải đường võ hồn chỉ có thể tồn hai nguyền rủa. Lại hướng về bốn phía xem. Lâm Dạ lại nhìn thấy mặt khác hai đóa cách xa nhau rất gần tiên phẩm linh thảo. Một loại là một đóa liền thành một khối khổng lồ màu vàng hoa cúc. Mà một loại khác nhưng là một đóa không nhiễm một hạt bụi hoàn mỹ màu trắng hoa thủy tiên. Này hai đóa tiên phẩm hoa cỏ tên. Lâm Dạ cũng biết. Một cái gọi là kỳ nhung thông thiên cúc. Chính là cúc đấu la nguyệt quan võ hồn, mà khác một đóa thì lại gọi là thủy tiên ngọc cơ cốt. Mà này hai đóa tiên phẩm hiệu quả của linh thảo, kỳ nhung thông thiên cúc hiệu quả là ăn vào sau có thể cường gân kiện xương. Tôi luyện bì thịt, có thể đúc ra kim cương bất hoại thể. Đương nhiên, này hình dung hơi hơi khuếch đại một ít, thế nhưng khả năng đủ rèn luyện thân thể, tăng lên sức mạnh, cường hóa sức phòng ngự công hiệu nhưng vẫn có. Mà thủy tiên ngọc cơ cốt, thì lại cùng kỳ nhung thông thiên cúc công hiệu bổ sung. Hiệu quả chính là ăn vào sau có thể nhuận gân thông mạch, thoải mái ngũ tạng lục phủ, ở linh thảo sách tranh lên. Đối với này hai cây tiên phẩm linh dược, phía dưới đánh dấu cũng là đối với luyện thể công pháp tăng lên có hiệu quả. Có điều nếu như nói trước liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng bát giác huyền băng thảo đối với luyện thể. Công pháp tăng lên chủ yếu là ở ngoài luyện. Như vậy kỳ nhung thông thiên cúc cùng bát giác huyền băng thảo đối với luyện thể công pháp tăng lên. Liền chủ yếu là bên trong luyện. Hai loại tiên phẩm linh thảo tổ hợp phối hợp. Hiệu quả một ở ngoài một bên trong. Này ăn vào sau. Lâm Dạ có lòng tin tuyệt đối. Có thể trực tiếp đột phá long tượng Hania công tầng thứ tư. Đạt đến tầng thứ năm. Hơn nữa ở này hai loại tiên phẩm linh dược tổ hợp tăng thêm dưới.